Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá quan tâm đến người khác, vì vậy cô luôn rất là tự do. Cô tuyệt đối không dành tâm tư cho một người khác, cũng sẽ không đem ý tưởng xây dựng với bất cứ ai. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này rất là đáng yêu. Nhưng đối với sự kỳ vọng của anh, cô cảm thấy lo lắng rằng mình không thể đáp lại. Tâm tình rối loạn, lại không muốn nói trực tiếp với anh. Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng cũng không có cách nào khác tưởng tượng ra mình quá mức nhiệt tình với anh. Có thể là cô không thích anh, nhưng sẽ không phải là tình yêu. Cô sẽ không tin vào lời thề non hẹn biển. Chưa cần nói đến vĩnh viễn, chỉ cần nói đến trăm năm, một đời người mà thôi, thì Dũng đã cảm thấy rất là nực cười rồi. Ngay cả một đời còn không dám chắc, vậy thì có tư cách gì mà hứa hẹn với thiên trường vĩnh cửu, vĩnh viễn không rời? Sợ là không có bất cứ ai có thể đạt tới đi. Chỉ có những sự vật không tồn tại sự sống mới có thể vô tri vô giác mà tồn tại vĩnh hằng. Cô rất thích họa tự do của Mạnh Trì Hoài Cửu. Cô tin rằng những dấu vết của tình yêu cuồng nhiệt kia cuối cùng chỉ còn là vết mờ như là dấu chân của chim hồng trên nền tuyết trắng. Cô không nghĩ mình không có tình cảm của con người, chỉ là không có loại tâm tình vĩ đại đó. Nếu như tình yêu thật vĩ đại như là lời bọn họ nói, cô sẽ quyến luyến nhớ nhung, nhưng sẽ không thể nguyện sống chết. Cảm tạ, bởi vì cô vốn rất là bình thường, cũng không dám mơ đến chuyện hoang đường. Vì vậy, đối với sự cố gắng của anh, cô biết những thứ anh muốn cô không thể nào đáp ứng lại. Cô còn muốn tiêu dao tự tại, không muốn vướng vào tình yêu, trói buộc cánh chim mà tổn hại tâm tư. Thứ nhận lại được cũng không là đáng giá. Nói cho cùng, nếu thật sự có tình yêu, cô còn rất yêu chính mình. Tại nhà hát, cô đi cùng với Thể Vĩ, bọn họ ngồi trong phòng trình diễn. Thật ra đây không phải là một nhân vật bậc thầy, chỉ là một buổi trình diễn nhỏ. Trong thế giới âm nhạc phát triển như là bây giờ, đối với những bậc thầy thực sự yêu thích, chỉ còn lại có vài người. Bọn họ chuyên tâm trình diễn, Tiêu Đồng tập trung lắng nghe. Mỗi một buổi trình diễn của nghệ sĩ lại thể hiện cái nhìn của bọn họ về thế giới. Quan trọng là có bao nhiêu người có thể hiểu được điều mà bọn họ muốn truyền tải. Tiêu Đồng không phải là nhà bình luận, cũng chưa bao giờ tự nhận chính mình biết thưởng thức, cô chỉ là một thính giả. Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, một nhà soạn nhạc người Nga rất là vĩ đại. Ông ta đã viết ra 6 bản giao thương. Tề Vĩ cất tiếng thì thầm. Paganini là một nhà soạn nhạc người Ý, là một nghệ sĩ violon. Quá trình rèn luyện khả năng hòa tấu violon của ông ta rất là khó khăn, chủ yếu là tự luyện tập, rồi sau đó trở thành một nghệ sĩ violon tài năng. Bản giao hưởng số 1 của Mozart, một nhạc sĩ người Áo nổi tiếng, năm 3 tuổi đã bắt đầu học đánh đàn, được mệnh danh là một thiên tài. Tiêu Đồng rốt cuộc xoay đầu lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Anh luôn là người nghe tiếng nhạc cất lên thì liền ngủ gật, hiện tại vẫn là bộ dạng buồn ngủ, nhưng tại sao lại ở đây nghe nhạc đoán tên chứ? Hơn nữa trong tay anh không có bản giới thiệu, anh lại nhớ được sao? Nhưng những tiết mục đang biểu diễn cũng không có giới thiệu tên cùng với tác giả nha. Anh chú ý đến ánh mắt của cô, lại càng nói hăng say, đem mỗi một tiết mục nói rõ đầu đuôi. Ánh mắt của cô sáng lên mà chờ đợi khen ngợi. Anh không cảm thấy buồn ngủ sao? Tiêu Đồng suy nghĩ một hồi, nói ra một câu. Đương nhiên là không buồn ngủ rồi. Lời thốt ra là lời nói thật, lập tức đành phải sửa lời lại. Anh không nên làm khó mình. Anh vốn là không ưa thích loại hình này. Ngủ cũng được, anh không cần thiết phải học thuộc lòng nó đâu. Tiêu Đồng cười rồi vỗ vỗ nhẹ vai anh. Tề Vĩ cầm lấy cổ tay cô nói. Ai nói là tôi không thích nói chứ? Là thật nha. Mỗi lần anh nghe nói đều ngủ say. Nhìn bộ dạng lim dim của anh đi. Hai ngày trước, anh hào hứng đưa cô đi xem triển lãm tranh. Khi cô giải thích bức họa hàm ý, màu sắc, nội dung ẩn chứa bức tranh. Với kinh nghiệm nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, cô liền biết anh với những lời thuyết minh của cô không có nửa điểm yêu thích. Anh biết cô thích ngọc thạch, nhồi nhét một đống khái niệm kỹ năng giám định và thưởng thức thông thường vào đầu, tìm hiểu cách lựa chọn những món đồ không quá mức tục tằng. Anh đọc những cuốn sách cô thích, nghe thể loại nhạc cô từng nghe, xem những bộ phim mà cô thích rồi đọc thơ, cố gắng tìm đề tài cùng cô nói chuyện phiếm, cố gắng ra vẻ rằng anh và cô giống nhau. Nhưng như vậy là cố ý trở thành một con người không phải là anh. Anh không cần phải làm như vậy, nó không có ý nghĩa gì cả. Tề Vĩ nắm chặt tay lại, lưu lại dấu tay ở trên da thịt trắng nõn của cô. Vậy thì cô muốn tôi phải làm như thế nào mới là có ý nghĩa đây? Cô không thích như vậy sao? Vậy thì nói cho tôi biết rằng cô thích cái gì. Tôi đã làm gì sai chứ? Âm thanh của anh rất lớn, mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net